Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay với một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Hoài Thư. Chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ nội dung của câu chuyện này. Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết rất rất là thú vị. Đó chính là có một cô gái yêu một chàng trai đến mê muội và luôn theo đuổi anh ấy, dù anh ấy không biết đến sự tồn tại của cô, hoặc là có thể anh ấy chả nhớ cô là ai. Nhưng mà Mỹ Vân trong câu chuyện này là một cô gái vô cùng cá tính mạnh mẽ, theo đuổi đến cùng. Và liệu rằng theo đuổi đến cùng của Mỹ Vân có đạt được kết quả hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện này. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sảnh chính của tòa nhà Dream được trang hoàng vô cùng rực rỡ. Hai bên thảm đỏ, những nhân viên văn phòng ăn mặc lịch sự, gương mặt rạng rỡ đang đứng với nhau, bàn tán nói cười vô cùng vui vẻ. Thảm đỏ dẫn từ cửa chính lên sân khấu lưu động. Dòng chữ vàng kim rực rỡ trên nền vải đỏ rượu có ghi: lễ chào mừng những nhân tài mới. Một chiếc ô tô sang trọng dừng trước cửa chính, khiến mọi người đang bàn chuyện phiếm liền lập tức đứng nghiêm trở lại. Một người đàn ông mặc vest màu xanh than nhanh chóng bước ra từ ghế phụ. Anh ta cao phải đến 1m8, cơ thể săn chắc, khỏe khoắn, nét mặt nghiêm nghị cùng với hàm râu quai nón được tỉa tót vô cùng cẩn thận, khiến cho đám chị em bên trong sảnh cứ suýt xoa mãi. Nhưng anh ta không phải là nam chính. Người đàn ông mặc vest xanh lập tức bước về phía sau, khom người và mở cửa xe một cách trịnh trọng. Từ trong xe, một đôi giày được đánh bóng tỉ mỉ màu đen xuất hiện. Tiếp theo là bờ vai rộng mặc bộ vest màu nâu sậm bước ra. Các nữ nhân viên không nén được sự phấn khích đã thầm hét lên trong cuống họng. Người đàn ông mặc vest đen kia mới chính là nam chính, cực phẩm của chúng ta, giám đốc Trương Đạo. Với chiều cao tương đương, hình thể tương đương với anh trợ lý Minh Luân mặc vest xanh kia, nhưng khuôn mặt của Trương Đạo đúng là không thể đùa. Một vẻ đẹp lạnh lùng vừa có chút nam tính, vừa có chút ngọt ngào. Mũi cao, mắt sâu và mi cong, đôi môi không to son mà phớt hồng tự nhiên, bao nhiêu cái đẹp của một mỹ nam dường như đều gắn cả lên người của anh. Giám đốc Trường Đạo, chủ công ty thiết kế thời trang TMF, con trai của chủ tịch tập đoàn Sun Group. Ngoài có tài năng kinh doanh nhan sắc hơn người, anh chàng còn là một mạnh thường quân có tiếng với rất nhiều việc làm thiện nguyện của mình. Một quý ông độc thân 35 tuổi, công ty riêng, ngày càng phấn đấu, tương lai thử nghiệp, tập đoàn Sun Group lừng lẫy. Đây chính xác là một người đàn ông tài năng mà chị em ao ước. Trường Đạo sải bước tự tin và quyết đoán trên thảm đỏ, rồi đi thẳng vào trong sân khấu. Dẫn chương trình vừa nhìn thấy anh liền lập tức giới thiệu: và bây giờ chúng ta hân hạnh được gặp gỡ vị giám đốc tài năng của TNF, ông Trường Đạo. Bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của khán giả, Trương Đạo vẫn giữ cho mình một nét mặt nghiêm nghị, nét môi mỉm cười thể hiện niềm vui vừa đủ, không quá phô trương. Hôm nay là lễ ra mắt nhóm thiết kế trẻ tài năng mà công ty vừa mới tuyển chọn được qua một cuộc thi lớn về thời trang dành cho những nhà thiết kế không chuyên. Trương Đạo lúc này đứng trước micro, dõng dạc tuyên bố: sau một chặng đường dài, từ hàng ngàn thí sinh, chúng tôi lựa chọn ra các bạn, những người tài năng nhất, ưu tú nhất có mặt tại đây. Chúng tôi xây dựng một TMF tương lai càng ngày càng tốt đẹp. Rất mong các bạn tiếp tục phát huy tài năng của mình và không phụ lòng mong mỏi của chúng tôi. Kết thúc bài phát biểu, trong khi mọi người trong hội trường đều vỗ tay nhiệt liệt, chỉ có một cô gái đứng chết chân. Tay cô ôm lấy ngực trái của mình và nhìn Trương Đạo với ánh mắt long lanh cảm động. Cô gái ấy đã thật sự mê muội anh. Dàn nhân sự cốt cán được mời lên sân khấu để cùng với giám đốc ra mắt chào đón các thành viên mới. Nhân cơ hội đó, Trương Đạo đào mắt nhìn một lượt 15 nhà thiết kế trẻ vừa mới được tuyển chọn. Từ ngày cuộc thi được tổ chức đến nay, anh cũng chưa có cơ hội gặp mặt bất cứ ai trong 15 người họ. Bản thân vì quá bận rộn, nhiều công việc nên ngay cả cơ hội trao giải, anh cũng không thể có mặt. Ánh mắt anh chạm phải tia nhìn ngây ngất đê mê của một cô gái quê mùa. Trong một giây, anh gai người ghê sợ. Không phải ghê sợ ánh nhìn ngưỡng mộ của cô ấy dành cho mình, chỉ là ánh mắt ấy lại đến từ một cô gái không được xinh đẹp. Cô gái không được cao, chỉ khoảng 1m6, mặc quần jean và áo sơ mi họa tiết, như của mấy bà thím thập niên 90. Mái tóc đen được búi lại sau gáy, hàng mái mưa dày cộm như muốn che hết gương mặt nhỏ thó của cô. Được cái ông trời còn cho cô gái này một làn da ngăm. Giữa năm bông hoa vừa được tuyển chọn vào công ty, thì cô thật sự là một bông hoa kỳ lạ, khó nhìn nhất, độ tuổi của cô ấy nhìn già nhất trong năm thực tập sinh. Trường Đạo cau mày, cảm thấy khá khó chịu trước ánh nhìn của cô gái đó. Anh vội vàng quay nhìn nơi khác, rồi nghiêng người qua Minh Luân. Cô gái kia là nhà thiết kế vừa được tuyển vào sao? Là một nhà thiết kế mà tại sao ăn mặc lại không có gu chút nào? Này, anh cẩn thận, cô ta mà phát hiện ra hai chúng ta nhìn là xong đời đấy. Thấy vị sếp nghiêm nghị, lạnh lùng mang cúc cao ngạo của mình mà cũng biết sợ khiến Minh Luân cười thầm trong lòng. Anh đảo mắt qua một giây rồi lại nhìn ra cửa chính theo ý của sếp. Lúc này Minh Luân không nhịn được cười nữa, khóe môi đã cong lên một hình lưỡi mác. Cậu nói cô gái áo hoa đó có phải không? Cô gái đó là Mỹ Vân, là thí sinh đạt điểm cao nhất trong 5 người được tuyển chọn lần này đấy. Thật sao? Không thể nào tin được. Cậu còn nhớ bộ sưu tập hoa đêm được giải nhất chứ? Không lẽ nào chính cô ấy là tác giả mà cậu đã hết lời khen ngợi đấy? Trường Đạo nghe xong thật sự không tin nổi. Một cô gái có vẻ ngoài tầm thường, thiếu thẩm mỹ mà lại là người có kết quả xuất sắc nhất cuộc thi. Trước nay anh ra đường chẳng thiếu những ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác dành cho mình. Thế mà hôm nay, cảm thấy bản thân giống như đang bị thiêu đốt trong đôi mắt trong veo của đối phương. Anh cũng chưa từng để ý xem người ta nhìn mình thế nào, chẳng quan tâm họ yêu ghét mình ra sao. Vậy mà ánh nhìn của cô gái có tên Mỹ Vân kia lại khiến cho anh bận tâm. Nói thẳng ra là anh không thích cô ấy nhìn anh một chút nào. Sau màn giới thiệu mở màn của ban lãnh đạo công ty là màn ra mắt của 5 nhà thiết kế tài năng trên sân khấu, Trường Đạo lần lượt bắt tay chúc mừng các nhà thiết kế trẻ và dĩ nhiên là phải đối mặt với cô gái mà anh không ưa từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái ấy không hề biết cái sự ghét của anh dành cho cô lớn như thế nào. Cô luôn hào hứng vô tư đứng trên sân khấu nhìn anh không dứt. Bàn tay của anh chưa đưa đến mà cô chìa ra sẵn để chờ được bắt lấy tay anh. Nhìn điều bộ của cô mà xem, không còn một chút liêm sỉ nào. Cuối cùng anh đứng đối diện với cô. Tướng người ngắn một màu của cô phải ngửa cả đầu về sau mới nhìn được mặt anh. Đôi mắt to đen ngây thơ của cô mờ lớn, đôi môi nhỏ nở một nụ cười tươi, khoe hàm răng trắng tinh. Cũng may là cô ấy cười vẫn còn một chút dễ nhìn. Trường Đạo miễn cưỡng kéo khóe môi mỉm cười với Mỹ Vân. Chúc mừng cô. Sau đó anh vội vàng bắt tay người bên cạnh, cứ như vậy bỏ qua đôi bàn tay đang chờ mong của cô gái bé nhỏ. Cô gái bị anh bỏ qua vẻ mặt thoáng hụt hẫng. Cũng may Minh Luân đi ngay bên cạnh Trương Đạo, liền chữa cháy. Anh bắt tay cô, tặng kèm một nụ cười rất tươi. Rất vinh dự khi được làm việc cùng với cô Mỹ Vân. Mỹ Vân đang nuối tiếc nhìn về phía Trương Đạo, liền bị Minh Luân gọi, hồn giật ngược về sau. Cô cúi đầu cảm ơn Minh Luân. Thấy cô buồn buồn, Minh Luân nhìn sang Trương Đạo lúc này, đã bắt tay xong với nhân viên mới và chuẩn bị rời khỏi sân khấu. Bình thường Trương Đạo rất tốt bụng và thân thiện, không cần ai nói, chính anh cũng biết Trương Đạo có lòng nhân ái. Vậy mà ngày hôm nay, trời trúng gió kiểu gì mà sếp Trương Đạo lại tỏ ra thái độ khó chịu ra mặt với cô gái này như vậy chứ? Minh Luân rời khỏi sân khấu ngay sau đó, anh cùng Trương Đạo bước vào thang máy. Trương Đạo bước đi rất vội, kiểu như sợ bản thân mình chậm trễ, sẽ bị người ta bắt mất. Minh Luân nhấn thang máy lên tầng 4, nói với Trương Đạo. Hôm nay cậu làm sao đấy? Sao lại tỏ thái độ kỳ thị rõ ràng với cô Mỹ Vân như vậy? Cô ấy có thù với cậu sao? Giúp tôi đưa cô gái đó tránh xa tôi càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng để cô ấy gặp tôi trực tiếp. Tôi rất sợ cái nhìn của cô ta. Nhưng mà theo thông lệ thì cậu là người trực tiếp làm việc với thí sinh được điểm cao nhất cơ mà. Lần này tôi rất bận, tôi nghĩ làm việc thông qua anh sẽ tiện hơn. Nếu làm việc trực tiếp với tôi, anh nghĩ với khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, thì cô ta có tập trung vào công việc được không? Chuyện này... Không nói nhiều, anh là người hướng dẫn cho cô ấy hoàn thành bộ sưu tập. Tôi chỉ là người đánh giá sau cùng thôi. Chuyến xe buýt giờ tan tầm chật ních người, mặt mũi ai nấy cũng khó đăm đăm. Sự chật chội nóng nực khi phải chen chúc nhau trên chiếc xe buýt cũ mềm làm cho ai cũng trở nên cáu kỉnh. Ngược lại với những gương mặt trên xe, Mỹ Vân với vẻ hạnh phúc, đôi môi vẽ một đường cong dịu dàng, ánh mắt lấp lánh nhìn ra cửa sổ xe buýt, trông vô cùng rạng rỡ. Không biết nhường ghế cho người già. Tiếng cáu bẳn chua loét của một người phụ nữ kéo Mỹ Vân về hiện thực trên chiếc xe chật chội. Mặt cô đỏ bừng nhìn qua, rồi vội vàng đứng lên nhường ghế cho một người phụ nữ trung niên, tay xách nách mang. Cô không cố ý, cô lên xe từ trạm đầu tiên trong trung tâm thành phố, cũng chẳng biết từ bao giờ mà chiếc xe buýt đã đầy ắp người như vậy. Không nhường ghế cho bà là bởi vì cô đang mải ngần ngơ, nghĩ ngợi mà thôi. Người đàn bà kia được nhường ghế nhưng cứ cáu kỉnh khó chịu, trước khi ngồi xuống còn huých vai một cái, làm cho Mỹ Vân đứng không vững, loạng choạng ngã vào người đàn ông đứng bên cạnh. Người đàn ông chạc tuổi 40, cũng chẳng vừa, mặt nhăn nhó, huých vai đẩy cô ngược trở lại, giọng nói khinh khỉnh. Ôi giời, đính cho đàng hoàng vào. Xin lỗi. Mỹ Vân lý nhí đáp lời, mặt đỏ hơn cà chua, tay bấu chặt lấy chiếc quai túi. Cô đứng chào đào một lúc mới bám vào được tay cầm xe buýt, bởi vì nó quá cao, mà chiều cao của cô thì có hạn. Những người vô ý bị cô chạm vào quắc mắt nhìn qua, không chút cảm thông mà đầy khó chịu. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh, Mỹ Vân không quá bị ảnh hưởng bởi những thái độ tiêu cực của những người xung quanh, vì niềm vui ngày hôm nay của cô đủ để lấn át hết những tiêu cực. Màu hoàng hôn tím nhạt nơi chân trời vẽ vào mắt Mỹ Vân hình ảnh của một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo với đôi mắt nâu đen hun hút. Đó chính là Trương Đào. Cô chợt nhớ đến khoảnh khắc mặt đối mặt với anh. Trái tim cô nhảy nhót liên tục. Cô suýt ý, thì có thể bắt tay với anh. Thế mà anh lại đi mất. Nụ cười của Mỹ Vân trùng xuống, trong đáy tim sóng sánh chút đau tê. Cô thầm nghĩ, còn nhiều thời gian, mình vẫn còn cơ hội. Nghĩ xong cô lại mỉm cười. Cô đợi anh rất lâu, đợi thêm một chút cũng chẳng sao. So với vị trí của cô và anh bây giờ, cô ở gần anh hơn rất nhiều. Từ trung tâm thành phố, trụ sở công ty TNF, về đến trạm xe buýt gần với nhà của Mỹ Vân là khoảng 20 cây số. Tính cả thời gian đón trả khách, tắc đường kẹt xe, giờ tan tầm thì Mỹ Vân phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ, cô mới về đến nhà. Mỹ Vân xuống trạm, thở phù một cái, hít lấy không khí thoáng đoãng của vùng ven thành đô. Hít lấy mùi hoàng lan vấn vít trong không khí, cô đã tính đến chuyện ở trọ trong trung tâm để tiện cho việc đi làm. Nhưng nghĩ đến việc xa cách không khí trong lành này, xa cách cô giáo Mai lại không nữa. Nghĩ đến cô giáo Mai, Mỹ Vân xốc nách chiếc túi trống trơn rồi rào bước thật nhanh về phía trước. Hôm nay cô không đi làm thêm, được về sớm ăn cơm với cô giáo và các chị em ở ký túc xá Hướng Dương. Ký túc xá nữ mang tên Hướng Dương được xây dựng gần 30 năm, vây quanh 4 dãy nhà 2 tầng màu vàng nhạt, phủ rêu xanh đen là hàng rào đá bọc kẽm gai, cao hơn 3 mét. Cổng sắt lớn hoen gì, lối vào cho ô tô quanh năm đóng kín. Thường thì ký túc chỉ mở cửa nhỏ bên cạnh, sát với trạm bảo vệ của ký túc. Ký túc xá Hướng Dương chỉ toàn là nữ, và do cô Mai quản lý, người đàn ông đẹp trai nhất ký túc xá chính là chú Bình, bảo vệ của ký túc cũng hơn 20 năm qua. Con chào chú Bình ạ. Giọng Mỹ Vân trong trẻo vui vẻ cất lên giữa không gian vắng lặng trầm buồn của ký túc. Chú Bình đang mải đọc báo, giật mình một thoáng, ngẩng đầu nhìn ra cổng, đôi kính được trượt xuống sống mũi, làm cho chú phải đầy lên. Nhào mắt nhìn mới thấy rõ là Mỹ Vân đang đứng bên ngoài vẫy tay. Chú Bình mỉm cười đặt tờ báo xuống bàn, nhìn qua chiếc bảng nhỏ đánh số phòng từ 1 đến 24 gắn trên vách tường sắt cửa sổ. Chú lấy chùm chìa khóa ngoài cùng, không có đánh số, chậm rãi bước ra ngoài mở cửa cho Mỹ Vân. Hôm nay về sớm thế à? Dạ vâng, hôm nay con xin nghỉ làm nên về sớm chú ạ. Nghe nói hôm nay đi xin việc ở công ty mới, có thuận lợi không? Dạ tốt chú ạ, ngày mai con bắt đầu đi làm rồi đấy. Cô lách mình qua cánh cổng khi chú Bình vừa mới mở cửa ra. Nhảy chân sáo bước vào trong, tiếng nói trong trèo hòa tan giữa sân bê tông và hàng cây bạch đàn cổ thụ. Con vào phòng đây, cảm ơn chú. Hướng Dương có 3 dãy phòng ở và 1 dãy nhà quản lý. 3 dãy nhà ở xây dựng kiểu như nhà trọ bình thường, mỗi dãy 2 lầu 8 phòng. Trước kia mỗi phòng có 2 đến 3 nữ sinh ở cùng, nhưng hiện tại ký túc chỉ còn chưa đến 20 người, nên cô và một số nữ sinh khác được ở riêng một phòng. Cô định đi thẳng đến nhà ăn của ký túc, nằm ở dãy nhà quản lý, nhưng chợt nhớ ra gì đó, liền đánh tay lái ghé qua văn phòng của cô Mai. Cô không cần mở cửa đi vào, vì bàn làm việc của cô Mai ngay cửa sổ lớn bên bậc thềm. Trong phòng chất đầy tài liệu và sách vở, cô đang ngồi lật dở cuốn sách, ghi chép gì đó rất chăm chú. Cô Mai năm nay ngoài 60, đáng lẽ tuổi cô được về hưu, nhưng hiện tại chẳng có ai muốn về làm quản lý cho Hướng Dương, nên cô đành làm tiếp. Với cả cô chẳng còn người thân, lâu nay xem Hướng Dương như nhà của mình, những cô bé trong Hướng Dương là con cháu của mình. Cô Mai à, hôm nay con gặp anh Trương Đạo rồi đấy. Mỹ Vân vui vẻ vòng tay, kê cằm lên bậu cửa sổ, mặt lấp la lấp lánh nhìn cô Mai. Khuôn mặt của cô Mai lúc này khô khan, nhăn nheo của một vị quản giáo già, nở một nụ cười mờ nhạt dành cho cô gái trẻ. Thế sao, cậu ta vẫn đẹp trai như lúc trước chứ? Dạ vâng ạ, không khác gì lần đầu tiên con gặp anh ấy. Cuối cùng, con cũng được làm việc chung với anh ấy, thật là không uổng công. Này, đừng có dùng thái độ nhiệt tình ấy để gặp một chàng trai. Cậu ta sẽ bị sự háo hức của con dọa cho chạy mất dép. Con phải bình tĩnh, từ tốn và dịu dàng. Một cô gái bí ẩn ấy thì hấp dẫn đàn ông hơn là một cô gái đơn giản, nghe chưa? Nhưng mà con thực sự rất thích anh ấy. Đứng trước người mình thích, tại sao phải giấu giếm tình cảm ạ? Con muốn cho anh ấy biết con thích anh ấy nhiều như thế nào. Nhất định là có ngày đấy cô ạ. Mỹ Vân không thèm nghe cô Mai khuyên giải gì, mà từ tốn, gì mà bí ẩn để mà thu hút đàn ông. Cô gái 27 tuổi chưa từng yêu một ai, chỉ biết hướng trái tim nồng nhiệt như tuổi 18, về phía chàng trai Trương Đạo ấy, một cách vô điều kiện. Con đi vào, phụ cô Tám nấu cơm tối đi ạ. Cô Mai nhìn theo Vân mà không giấu được phiền muộn. Cô biết rằng cô gái ngốc này thế nào cũng ngã một cái thật đau mới tỉnh ngộ. Ký túc xá Hướng Dương được xây dựng nhằm tạo điều kiện chăm sóc cho những bé gái mồ côi, không nơi nương tựa. Những đứa trẻ được chăm sóc miễn phí từ năm 6 tuổi đến năm 20. Sau 20 họ có quyền ở lại hoặc rời đi. Nếu ở lại thì phải tự thanh toán tiền phòng và tiền sinh hoạt phí. Hầu hết những cô gái sau 20 đều lên thành phố học tập và lập nghiệp. Chẳng mấy ai chọn ở lại Hướng Dương bởi vì nó xa thành phố, vật chất lại tồi tàn lạc hậu. Hướng Dương cho đến nay vẫn dùng nhà vệ sinh chung, không có nước nóng lạnh, không có điều hòa. Người duy nhất còn bám trụ lại Hướng Dương bằng mọi giá chính là Mỹ Vân. Năm nay cô 27 cái xuân xanh rồi đấy. Nói đến Trường Đạo, vừa mới đến công ty, anh cùng Minh Luân đang bàn về dự án mở rộng lĩnh vực thời trang. Thì đi qua ngang phòng họp, cô gái Mỹ Vân đang ngồi trong đó với bộ dạng thật là lỗi thời. Chiếc áo sơ mi trắng cổ viền bèo kéo từ cằm xuống ngang rốn, khoác ngoài là chiếc áo vét màu xanh rêu, không còn mới, nhưng có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Cô không để tóc mai, tóc cột vuốt, gọn gàng búi ra sau. Nhìn cô phải già đi 5 tuổi trong bộ dạng ấy, nhìn có vẻ làm chị gái của Trương Đạo còn được nữa cơ mà. Trương Đạo dùng mình, liền cùng quản lý bước đi thật nhanh qua khỏi phòng họp để tránh bị Mỹ Vân nhìn thấy. Trường Đạo lúc này hỏi nhỏ. Này, Minh Luân, tại sao cô ta lại ngồi trong đó? Sáng nay cô ấy và cậu gặp nhau để trao đổi về việc thiết kế bộ sưu tập hoa đêm đấy. Nhưng vì cậu không thích gặp cô ấy, nên tôi cho cô ấy ngồi trong phòng để đợi cậu. Tôi sẽ thay cậu làm việc với cô ấy, được chưa? Được chứ sao không được. Thế anh định sắp xếp cho cô ta làm việc ở đâu? Tôi định để cô ấy làm việc trong phòng thiết kế VIP cạnh phòng làm việc của cậu. Ấy, không được, không được. Nhỡ cô ta cứ chạy qua chạy lại làm phiền tôi thì như thế nào? Anh để cho cô ta xuống xưởng gia công đi. Tôi nhớ ở đấy có một phòng dành cho thiết kế đấy. Mình luân thoáng suy nghĩ. Anh cũng lâu lắm rồi không nhớ đến có phòng thiết kế ở dưới xưởng gia công. Lục lọi trong thư viện thông tin của mình, anh nhớ ra có một cái phòng bé xíu nằm ở góc xưởng gia công, gần với cửa ra vào. Mình luân cau mày phân vân. Nhưng mà phòng thiết kế đó lâu lắm rồi không có dùng tới. Ở xưởng gia công ấy, môi trường có hơi khó chịu, không tốt cho nhà thiết kế chút nào. Như vậy có phải là hơi nặng nề với cô ấy không? Trường Đạo vào đến bàn làm việc của mình, anh khoan thai ngồi xuống ghế, đem mấy tập hồ sơ trên bàn mở ra xem. Nếu cô ta thật sự là một tài năng, thử thách cô ta một chút thì có làm sao? Tôi muốn tiếp tục theo dõi cô ta. Nếu cô ta thực sự có tài, lúc đó tôi sẽ làm việc với cô ta. Còn một điều nữa, anh hãy tìm cách thay đổi cái gu ăn mặc kinh khủng của cô gái đó đi. Cô ta ăn mặc như thế mà có thể trở thành nhân viên của một công ty thiết kế thời trang hay sao? Nói xong anh thở dài một cách chán ngán, nhìn bộ dạng chán ghét của người khác khiến Minh Luân nghi hoặc vô cùng. Trường Đạo trước nay nổi tiếng yêu thương nhân viên, anh chưa từng tỏ ra khó chịu và ghét ai nhiều như vậy. Minh Luân thật sự nghi ngờ Mỹ Vân và Trương Đạo không phải là có mối thâm thù nào từ trước tới nay chứ. Trương Đạo luôn khẳng định với Minh Luân rằng cả hai không có chuyện gì, cũng chưa từng gặp mặt trước đây. Thế chả nhẽ chỉ vì cô ấy quá thích anh mà anh lại ghét cô gái đó đến như vậy sao? Mỹ Vân căng thẳng và hồi hộp chờ đợi trong phòng họp phụ. Minh Luân mở cửa bước vào. Chào cô Mỹ Vân. Tôi là Minh Luân, để cho cô phải đợi lâu rồi. Ánh mắt trong trẻo của cô lộ ra vẻ thất vọng khi người bước vào không phải là Trương Đạo. Cô còn luyến tiếc nhìn phía sau Minh Luân để xem anh có phải đang đi phía sau hay không. Minh Luân để tập hồ sơ xuống bàn và ngồi ở phía đối diện với Mỹ Vân. Biết rõ cô đang chờ ai, Minh Luân lén lén nở một nụ cười. Đáng ra hôm nay giám đốc là người trực tiếp làm việc với cô. Nhưng hiện tại anh ấy đang khá bận với một vài đơn hàng mới được ký kết nên không thể nào trực tiếp làm việc với cô được. Giám đốc trao đổi và giao chỉ thị thông qua tôi. Tôi là nguyên trợ lý riêng của anh ấy. Không biết cô có phiền không? Dạ, không phiền đâu ạ. Làm việc với anh Minh Luân cũng là vinh hạnh của tôi. Giám đốc Trương Đạo bận đến thế cơ à? Tất nhiên là tôi không thể nào trách được giám đốc rồi. Minh Luân nhìn biểu hiện của Mỹ Vân thật kỹ, anh cứ cảm thấy thương thương cho cô gái này. Có lẽ cô ấy vô tình bị sếp Trương Đạo ghét, nên anh không nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy thêm nữa. Để bù lại giám đốc, cho cô một đặc quyền khác. Giám đốc chỉ thị tôi sắp xếp một văn phòng làm việc riêng cho cô, tại xưởng gia công. Ở đó khá riêng tư, lại tiện nơi kho xưởng, nguyên phụ liệu để cô hoàn thành tốt, bộ sưu tập của mình có sẵn. Nghe được câu Trương Đạo cho cô một đặc quyền thì Mỹ Vân vui ngay. Cô ngây thơ nghĩ rằng đó là anh đang quan tâm đến mình. Chưa đâu có ngờ cô đang bị anh ta bắt nạt. Được sắp xếp một chỗ làm tốt thì cũng vui. Nhưng mục tiêu của Mỹ Vân là được nói chuyện trực tiếp với Trương Đạo. Cô cảm thấy thiếu thiếu, liền dè dặt hỏi. Không biết khi nào thì tôi có thể trao đổi trực tiếp về ý tưởng thực hiện bộ sưu tập của mình với giám đốc Trương Đạo. Cô có thể bắt đầu công việc của mình từ ngay bây giờ. Thời hạn của cô là 2 tháng để hoàn thiện bộ sưu tập của mình. Bộ sưu tập hoa đêm gồm 10 cái váy dạ hội cầu kỳ và sắc sảo. Lúc tham gia cuộc thi tuyển chọn, cô nộp bản vẽ của 10 bộ và chỉ cần may hoàn thiện một bộ duy nhất để chụp ảnh và trình diễn. Bộ váy đó cô mất hơn 2 tháng mới làm xong. Bây giờ bảo cô một mình trong 2 tháng làm nốt 9 bộ còn lại sao? Thế có phải là đang đánh đố cô không? Mỹ Vân cảm thấy hoang mang và không an tâm chút nào. Hai tay cô bối rối. À, nhưng mà tôi là người mới. Tôi không biết hết những kỹ năng để hoàn thành thiết kế của mình. Nếu chỉ có một mình tôi thì có hơi... Tôi sợ làm giám đốc thất vọng đi à? Minh Luân biết rõ sự bất công mà Trương Đạo dành cho cô. Anh rất muốn cứu cô, nhưng Trương Đạo dù sao cũng là giám đốc. Anh không thể nào làm trái lệnh. Anh chỉ đành mỉm cười trấn an cô gái bé nhỏ đang căng thẳng run rẩy. Cô đang còn có tôi mà. Nếu có gì khó khăn cô cứ nói với tôi. Tôi giúp cô hết sức có thể. Là giám đốc đặc biệt căn dặn đấy. Là giám đốc đặc biệt căn dặn thật đi à? Ừ, là giám đốc đặc biệt căn dặn. Cô yên tâm rồi chứ? Mỹ Vân nghe xong không đáp, chỉ tít mắt cười và gật đầu một cái vô cùng dứt khoát. Tòa nhà 4 tầng xịn sò của công ty TMF là công trình được giám đốc Trương Đạo đặc biệt thiết kế và bên thi công cũng chính là do tập đoàn Sun Group xây dựng. Mỗi tầng lầu là một bộ phận khác nhau. Tầng 4 là tầng điều hành dành cho ban giám đốc, phòng họp và bộ phận thiết kế. Tầng 3 bộ phận marketing, bộ phận bán hàng, chăm sóc khách hàng. Tầng 2 là phòng trưng bày và studio chụp ảnh. Tầng 1 là khu ăn uống dành cho nhân viên và tầng trệt là nhà để xe, nhà xưởng gia công và kho. Phòng làm việc của nhà thiết kế, nơi được giám đốc đặc biệt căn dặn, không như những gì Mỹ Vân tưởng tượng. Nó chỉ là một cái hộp nhỏ xíu, được ngăn cách tạm bợ bằng vách mỏng làm bằng thạch cao. Bên trong chả có gì, ngoài một con ma nơ canh cũ và một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng. Trên kệ tủ sát tường, đặt hầm bà lằng những thứ vải vóc, khuôn dập cũ kỹ. Có lẽ là do một vài nhà thiết kế trước để lại. Đây vốn không phải là phòng chuyên dụng dành cho nhà thiết kế để làm việc mà chỉ là nơi để họp bàn công việc giữa nhà thiết kế và xưởng may gia công. Công ty TMF được chia thành 3 phân khúc thời trang. Thời trang đại chúng, thời trang công sở và thời trang xa xỉ. Xưởng gia công là nơi giúp cho các nhà thiết kế hoàn thành những công đoạn cuối cùng của sản phẩm mẫu trước khi bàn giao cho khách hàng, là các công ty may hoặc là các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng khác. 4 thực tập sinh được chuyển vào cùng Mỹ Vân, được làm việc trên tầng 3, tầng được tất cả các nhân viên trong công ty ngưỡng mộ. Các thực tập sinh vào công ty đều có người hướng dẫn trực tiếp để hoàn thành bộ sưu tập trong thời gian 3 tháng. Vậy mà đối với cô, lại hoàn toàn khác. Dù sao cũng là người đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang, đáng nhẽ ra cô phải được hưởng quyền, đặc quyền chứ. Ấy vậy mà chẳng thấy được ưu tiên gì, chỉ thấy bản thân cô đang bị giám đốc đi đến không ngóc đầu lên nổi. Không chỉ có Mỹ Vân cảm thấy chán ngán trước căn phòng làm việc tồi tàn sập sệ, mà đến cả Minh Luân cũng cảm thấy như vậy. Anh nhìn vào trong thở dài, thật là chán nản. Nhìn thấy cô gái đang đứng ngẩn ngơ giữa phòng, rõ ràng công ty hứa hẹn nhiều điều, bay bướm lắm, dành cho quán quân cơ mà. Nào là nơi làm việc tốt nhất, được làm việc trực tiếp với giám đốc, được hỗ trợ trang thiết bị hiện đại, vân vân và mây mây. Vậy mà giờ đây lại đẩy con người ta đến nơi hoang đảo thế này. Minh Luân vô cùng áy náy. À, phòng này để lâu không dùng đến, nên hơi lộn xộn tí. Cô thông cảm nhé, làm việc đỡ hôm nay. Tôi báo với lao công sắp xếp lại cho cô. Không cần đâu, tôi sẽ tự sắp xếp lại theo ý mình. Anh cảm ơn giám đốc dùm tôi vì sắp xếp cho tôi làm ở văn phòng làm việc riêng tư thế này. Thật sự thì tôi cũng ngại khi phải làm việc ở nơi có quá nhiều người. Chỉ xin anh có thể cho tôi một cây quạt máy, có được không? Ở đây có hơi nóng được một chút. À, được chứ, tôi bảo người mang quạt đến cho cô ngay. Cảm ơn anh. Minh Luân trước khi rời đi còn đưa cho cô một cái cạc visit. Đây là số liên lạc của tôi, có chuyện gì cô cứ gọi cho tôi. Cảm ơn anh thật là chu đáo. Không phải là anh chu đáo đâu, tại vì anh thấy cô thiệt thòi nên anh mới muốn giúp cô một chút. Trong phòng thiết kế chỉ còn lại mình Mỹ Vân, cô nén một hơi thở dài, sâu trong ánh mắt đang cố gắng giấu đi những mệt mỏi và thất vọng. Cô nhắm mắt, nhầm nhầm trong miệng. Mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt. Mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt. Mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt. Cô đặt túi sách của mình xuống bàn và bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp phòng làm việc của mình. Phòng thiết kế tạm thời bỗng dưng nay được trưng dụng đón chủ nhân mới, làm cho tất cả công nhân may ở dưới xưởng đều rất tò mò. Có một cô gái nhỏ nói với tổ may phụ kiện. Cô gái kia là như thế nào nhỉ? Phòng ấy lâu nay có ai dùng đến đâu? Chắc là thực tập sinh, hoặc đại loại là thế. Chắc chả quan trọng mấy, nên mới phải làm việc trong cái hộp đấy. Người có tài, thì sếp ý, cho lên tầng 4 làm việc rồi. Lúc này một cô gái đi từ tổ may trang phục mặt mày hớn hở đi qua chỗ ba người đang tụm lại, bàn tán về Mỹ Vân. Cô ấy tên là Như Hồ, tổ trưởng may trang phục. Đi phớn phở nhìn về phía Mỹ Văn, rồi nghiêng người đi qua đám chị em, nói khẽ. Tôi có tin này hay lắm, các bà có muốn nghe không? Ba cô gái kia lập tức chuyển hướng về phía Như Hồ, mỗi người một câu. Có, chuyện gì, có chuyện gì hot? Này, có liên quan gì đến cái cô trong hộp kia không? Như Hồ mỉm cười tinh quái, rồi khoanh tay trước ngực, trông vô cùng sảng khoái khi nắm bắt được một tin nóng. Này, con bé kia bị sếp đì đấy. Nó là thực tập sinh thiết kế đấy chứ. Mà vừa mới gặp sếp, đã say sếp như điếu đổ. Bởi thế anh sếp nhà mình mới ghét, cho nên xuống đây cách ly đấy. Dù rằng anh sếp nhà mình đúng là cực phẩm, thế nhưng mà phải biết tem tém cái nét lại một chút. Ai đời đi mê sếp đến độ để người ta phải đuổi mình đi cho khuất mắt. Ẻo, đáng đời. Biết làm thế nào được, nếu không phải con bé trong nhóm thực tập sinh, thì chắc sếp đuổi thẳng rồi. Chắc sếp đang đếm từng ngày, mong cho con bé này rời đi đấy. Như Hồ lúc này nhanh nhầu trả lời ngay. Lại chả thế, chẳng khác nào người nổi tiếng bị fan cuồng bám đuôi, sợ chết khiếp chứ. Các bà cứ thử tưởng tượng mà xem, tự nhiên có một thằng vừa xấu vừa quê, nó cứ chằm chằm nó nhìn vào mình mê mệt, có thấy tởm không? Ba cô gái đồng loạt lắc đầu thở dài ngao ngán. Mấy cô gái khác ở những tổ đội may phụ kiện ở kế bên cũng nghe lỏm được câu chuyện của họ, ai nấy đều cảm thấy nực cười cho cái sự mê muội vô lý của Mỹ Vân. Nhân viên của công ty ngoại trừ những công nhân may ở xưởng gia công trông khá bình thường, thì tất cả những nhân viên văn phòng khác đều có ăn mặc rất có gu. Với khẩu hiệu thời trang mỗi ngày, nên tất cả các nhân viên dù lớn dù nhỏ đều luôn phải làm cho bản thân mình đặc biệt, thời trang nhất. Giờ ăn trưa của công ty tài trợ ăn trưa miễn phí dành cho nhân viên, nên giờ trưa, phòng ăn gần như tập trung đầy đủ tất cả các nhân viên. Thời gian nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ này chẳng khác nào là dung quay dành cho dân công sở, đặc biệt là nhấn loài đặc chẳng may là có cô gái tai tiếng nhiều hơn danh tiếng, tên là Mỹ Vân. Cũng lạ, thường thì người ta thấy người đẹp được bàn tán chỉ trỏ. Ở nơi này, cái đẹp trở nên bão hòa, thì sự xấu lạ của Mỹ Vân lại trở thành tâm điểm. Thế mới nói chẳng có tiêu chuẩn nào về đẹp về xấu, quan trọng là bạn đang đứng ở môi trường nào mà thôi. Cô không để tâm lắm đến ánh nhìn của người khác dành cho mình. Tính cô xưa này đã vậy, luôn chỉ tập trung làm đúng một việc mà bản thân mình coi là quan trọng nhất. Còn tất cả những xoay vần xung quanh vũ trụ đều không ảnh hưởng gì đến cô. Cô bước vào nhà ăn, khiến cho mấy cái miệng rảnh rỗi, lại có chuyện để nói. Trong vẻ mặt của Mỹ Vân không được tốt, đôi mi rũ xuống buồn bã khi đưa khay cơm cho đầu bếp. Cho cháu thêm cơm, có được không ạ? Mỹ Vân lên tiếng dù cho mặt cứ đần thối, nhìn xuống sàn nhà. Cô đầu bếp theo lời liền múc cho cô thêm 20 cơm lớn, vẻ mặt của cô ấy kiểu. Nhìn chán đời mà ăn khỏe đến thế cơ á. 2 tháng để hoàn thành bộ sưu tập hoa đêm, gồm 7 chiếc đầm dạ hội đối với một nhà thiết kế trẻ như Mỹ Vân, thật sự là một thử thách lớn. Nhưng điều làm cô buồn phiền không phải là bản thân khó có thể hoàn thành bộ sưu tập, mà cô buồn vì không được làm việc cùng với Trương Đạo mà thôi. Cô lo rằng làm không tốt khiến cho anh thất vọng. Bao nhiêu năm ăn học phấn đấu đến chảy ra chóc vẩy của cô, chỉ chờ cho đến hôm nay, nếu mà cô thất bại thì làm sao còn mặt mũi để gặp Trương Đạo, mặt mũi nào để nói rằng cô đang vì anh mà phấn đấu. Tại quầy quản lý kho của TMF, đặt trước cửa kho vải, trưởng phòng một cô gái trẻ, tầm tuổi của Mỹ Vân nhưng xinh xắn và trông trẻ hơn cô, đặt mạnh xấp giấy bìa dập xuống bàn, thái độ vô cùng trịch thượng. Tài nguyên công ty có hạn, đừng có làm hỏng hết giấy đấy nha. Theo cậu kia vào kho, cậu ấy đưa vải cho cô. Cô trưởng phòng hất mặt về phía một thanh niên đang đứng chờ ngay cửa kho. Anh ta khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn Mỹ Vân từ đầu đến chân, rồi lén bĩu môi khi nhìn thấy cô cúi đầu cảm ơn trưởng phòng. Cô ôm chặt cuốn giấy dập trong lòng, bước theo sau anh chàng với vẻ mặt bẽn lẽn và nhút nhát. Cô thấy anh ta cứ đưa mình đi mãi mà chẳng thấy nói năng gì. Tôi sẽ được tự chọn vải ở đây có đúng không? Cô điên à? Cô là ai mà được tự do chọn chứ? Công ty phát cái gì thì dùng nấy, không được ý kiến. Nhưng mà... chả biết có làm nên trò trống gì không, mà cứ đòi hỏi. Cảm thấy đối phương không có ý muốn đối thoại với mình, Mỹ Vân chọn cách im lặng. Dù sao cô chỉ là thực tập sinh, không nên đối đầu với nhân viên chính thức, chỉ tổ thiệt thân mà thôi. Anh chàng đưa cô đến một góc nhà kho, nơi chứa những cây vải trông có vẻ cũ và lỗi thời. Anh ta hùa tay vào đám vải và nói. Đấy, cô lựa mẫu nào thì ghi mã vào, tôi cho người cắt ra cho cô. Khi nào cắt xong ấy thì cô tự đến lấy mà đem về. Các anh có thể cho người mang đến phòng làm việc của tôi được không? Tôi e là... Ơ hay, thế cô tưởng chúng tôi rảnh lắm à? Ở kho còn bao nhiêu việc, cô tưởng chúng tôi hầu một mình cô à? Phòng làm việc của cô chẳng qua... Tôi nói cho cô nghe nhé, chắc là phải người hầu mới ở trong cái phòng đấy thôi. Cô có nói gì nhiều đâu, tại sao anh ta xỉ vả cô một chặp, không thể nào ngóc đầu lên được như vậy chứ. Dù sao đây là một công ty của người mà cô thương. Cô không nên vì chút việc còn con mà làm ảnh hưởng hòa khí trong công ty. Thế rồi cô im lặng, không đôi co thêm nữa. Ngày đầu tiên cô đi làm tại TMF, chỉ để dọn dẹp phòng làm việc. Bữa trưa cô ăn nhiều gấp đôi bình thường, vậy mà đến tầm 5 giờ chiều, bụng cô bắt đầu biểu tình. Ở căng tin của công ty lúc nào cũng bán đồ ăn, cô định kiếm chút gì đó bỏ bụng trước khi kết thúc ca làm. Nhưng lật ví thì lại thấy khí lạnh tràn ra ướt cả mắt. Bên trong ví của cô chỉ còn khoảng 500.000, gồm các tờ tiền chẵn, tiền lẻ khác nhau. Cô thở dài, tiền thì không sinh thêm ra, mà tháng này cô lại tiêu quá nhiều tiền cho việc chuẩn bị đi làm tại công ty mới. Ba bộ đồ vest trông cũ cũ này thôi, cô mua lại từ một cửa hàng second hand tuyển. Cũ thì cũ, nhưng mà ngốn của cô mất mấy trăm ngàn. Hai đôi dép xăng đan có quai hậu là cô mua mới. Trước đây cô cứ đi giày bata bệt cho dễ chạy, nhưng mặc vest không thể nào đi đôi giày bata màu cháo lòng đấy được. Hai đôi dép này là hàng thanh lý đồ đống nên trông lỗi thời. Được cái cũng là hàng may xuất khẩu nên chắc chắn đi bền. Giá hai đôi 300.000. Cô còn đang muốn dành dụm tiền để mua một con xe máy cũ để tiện cho việc đi làm. Vậy nên bây giờ ăn uống chi tiêu cần phải có kế hoạch mới được. Cô trước đây chưa từng đi làm ở TMF thì thấy làm đủ mọi nghề bán thời gian như bán hàng siêu thị, bán cà phê, bán trà sữa, làm tiếp thị bia. Nhưng bây giờ đi làm ở đây rồi, cô không thể làm bán thời gian ban ngày được nên phải chuyển qua làm ban đêm. Làm ban đêm về nhà muộn mà tuyến xe buýt về hướng Dương muộn nhất là 9 giờ tối. Vậy nên cô đành phải mua xe máy để di chuyển cho tiện. Nếu không, cô phải thuê phòng trọ trong thành phố. Vì cô Mai thương cảm hoàn cảnh của cô, nên tiền ăn tiền nhà của cô ở Hướng Dương chỉ khoảng 2 triệu đồng một tháng, gồm cả tiền nhà, tiền điện nước và tiền cơm. Giờ cô lên thành phố thì 2 triệu chưa chắc đã thuê được một căn phòng để ngủ thôi, chưa đừng nói chuyện đến tiền điện nước và tiền cơm. Tại sao 27 tuổi, Mỹ Vân mới bắt đầu đi làm chứ? Thực ra là có lý do. Do cô quá cố chấp. Cô cứ mải đuổi theo chương đạo, chẳng để ý tuổi thanh xuân của mình cũng có hạn sử dụng. Cô mất 4 năm học quản trị kinh doanh tại trường Đại học Bách Khoa, cũng là trường của chương đạo học. Cô định ứng tuyển vào tập đoàn Sun World để làm việc cùng với chương đạo. Ai có rẻ anh không chịu làm việc dưới quyền của cha mẹ nên chạy ra mở công ty riêng. Thế là cô mất thêm 4 năm học thiết kế thời trang để bây giờ mới có cơ hội trở thành thực tập sinh trong công ty của anh. Mong là trường đạo đừng thay đổi hướng đi sự nghiệp thêm một lần nào nữa. Nếu không thì Mỹ Vân chẳng biết tương lai cô sẽ đi về đâu. Cô còn phải cố gắng bao nhiêu nữa mới có thể ở gần anh thêm một chút. Trong quá trình thực tập tại TNF, Mỹ Vân được nhận lương sau khi hoàn thành bộ sưu tập của mình. Công ty chỉ bao cơm trưa và phụ cấp xăng xe cho nhân viên. Với tình hình này cô còn sợ mình tiêu thêm bao nhiêu tiền mua xe, chứ đừng nói là mua xe sớm hơn. Hai tháng hoàn thành 9 bộ trang phục dạ hội, cô nghĩ đến đây thôi lại cảm thấy bồn rùn tay chân. Không phải sợ công việc mà đường huyết của cô đột ngột hạ thấp. Mỹ Vân đặt hai tay gồng cứng trên mặt bàn, cúi đầu xuống và nhắm nghiền mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở để đợi cho đường huyết dần dần ổn định. Đường huyết không ổn là do thói quen ăn uống không điều độ của cô. Cô thường xuyên phải nhịn ăn, phần vì thiếu tiền, phần vì phải chạy qua chạy lại giữa trường học và các chỗ làm thêm, nên không có thời gian ăn uống. Cái tướng người còm cõi gầy khô của cô chính là vì thiếu chất và lao động quá sức. Tiết kiệm tiền lúc này đúng là cấp bách, nhưng mà cần phải ăn cho sức khỏe để tối nay còn đi làm thêm chứ. Nghĩ xong cô liền đứng dậy, đi lên căng tin. Căng tin đang trong giờ làm nên vắng vẻ, chỉ có một vài nhân viên đang ngồi nói chuyện riêng với nhau. Sau khi đứng phân vân, 7749 loại đồ ăn trên quầy, cuối cùng cô đành chọn cho mình một chiếc bánh ngọt và một ly cà phê. Không phải cô thích hai thứ này, mà bởi vì hai món này là rẻ nhất trên menu. Nhân viên phục vụ đưa bánh cà phê cho cô với thái độ không mấy thiện chí. Có lẽ cô ta khó chịu bởi vì cô đứng lựa chọn một lúc lâu mà chỉ mua có hai món rẻ bèo. Đúng là mất thời gian. Đói bụng, không chờ được cho đến khi xuống đến xưởng gia công, nên cô quyết định lột bánh ra ăn. Vừa gặm một miếng lớn, phần nhân kem trong chiếc bánh bò tràn cả lên mép của cô. Đúng ngay lúc đó cửa thang máy trượt mở, đem theo vị giám đốc đáng quý cùng với vị trợ lý Minh Luân xuất hiện. 3 giây đầu là chết sững, 7 giây sau là sự bối rối đến đỏ mặt của Mỹ Vân và sự khó chịu trên khuôn trán nhăn như cửa xếp của xếp Trương Đào. Cửa thang máy đợi lâu không có người vào, liền trượt đóng lại. Cũng may Minh Luân nhanh tay chặn lại, anh mỉm cười nói với Mỹ Vân. Chào cô ăn xế đi à? Dạ vâng, chào giám đốc, chào anh Minh Luân à. Cô đi xuống xưởng có đúng không? Cô mau vào thang máy đi. Mỹ Vân bây giờ mới thấy mình đang câu giờ làm mất thời gian của giám đốc, nên vội vàng bước vào thang máy. Vị trí gần như ở giữa Minh Luân và Trương Đạo. Lần đầu tiên đứng cạnh Crush, lại còn đi chung thang máy, khiến tim Mỹ Vân bị khủng bố nặng nề. Không khí bên trong thang máy im lặng đến đáng sợ, Minh Luân đành phải phá vỡ sự bức bí này. Văn phòng của cô thế nào rồi, cô Mỹ Vân? Tôi thu xếp xong rồi ạ. Giọng nói của cô chứa đầy căng thẳng và bối rối. Cũng may thang máy chỉ xuống một tầng, cửa mới đóng đã mở ra. Cô vội vàng bước ra ngoài, không quên quay lại cúi đầu, chào hai sếp. Cảm ơn giám đốc. Vốn dĩ cô không muốn nhìn trực diện vào gương mặt của Trương Đạo, nhưng mà trong lòng lại tham lam, không muốn bỏ lỡ cơ hội. Ánh nhìn theo quán tính đặt cả lên dáng người lịch lãm phong độ trong bộ vest thời thượng màu xám bạc kia. Mặt Trương Đạo vẫn là sự lạnh lùng, pha với sự chán ghét. Anh đánh mắt qua một giây, đầu hơi gật để biểu thị sự đồng ý. Minh Luân bật cười thành tiếng. Cô Mỹ Vân. Dạ, cô bị dính kem ở trên mép. Vâng. Mỹ Vân đưa tay chạm lên môi mình. Trời đất ơi, một cục kem to đùng đậu trên mép của cô nãy giờ. Còn đâu là hình tượng trước mặt cờ rốt chứ? Mỹ Vân lúc này chỉ ước có một lỗ để chui xuống đất. Cô nhanh chóng lau đi, đôi mắt đỏ ngầu, cảm giác như muốn khóc đến nơi. Cửa thang máy đã đóng lại, người bên trong mang những tâm trạng vô cùng khác biệt. Minh Luân cảm thấy sự lúng túng của cô đúng là buồn cười, còn Trương Đạo thì ghét cô đến mức không còn lời nào tả được. Anh không nhịn mồm được nữa, đành phải nói xấu nhân viên, lần đầu tiên trong sự nghiệp 5 năm làm giám đốc của anh. Anh xem, trong giờ làm việc còn đi ăn bánh uống cà phê. Chỉ mới làm thực tập sinh mà cô ta chây lười như vậy. Tôi cá với anh ấy, cô ta không hoàn thành được bộ sưu tập trong vòng 2 tháng đâu. Giờ tan tầm của TNF là 5 giờ 30 chiều, nhưng mọi người có thể tăng ca đến 10 giờ đêm, tùy thuộc vào nhu cầu của bản thân. Chẳng có mấy nơi nhận người làm, mà chỉ 2 tiếng đến 3 tiếng buổi tối. Trước khi gom đủ tiền mua một chiếc xe máy, Mỹ Vân đành phải rửa bát thuê theo giờ cho một nhà hàng. Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đưa một thân xác còm cõi mệt nhoài về ngoại ô. Trên chiếc xe cũ, chỉ còn một hành khách đang dựa đầu phờ phạc vào cánh cửa. Đôi tay cô ấy ngậm nước trắng bật, đầu ngón tay cô hơi thâm tím. Nghĩ sao mà giống, đang tả cái xác sống quá chừng. Tiếng xì hơi của chiếc xe già báo hiệu, Mỹ Vân đến trạm. Cô xách túi bước xuống xe, không quên chào chú tài xế, đã quen mặt, nhưng cô không biết tên. Con chào chú, con về đây à? 12 giờ khuya trên căn phòng 204 vẫn còn sáng đèn. Bên cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng vọt từ chiếc bóng chữ U đã quá già đời. Mỹ Vân còn cặm cụi cắt cắt may may. Nếu cô biết bốn bạn thực tập sinh kia được bố trí một người bạn hỗ trợ để hoàn thành bộ sưu tập, còn riêng cô thì chỉ có một mình như thế này, thì cô có cảm giác thế nào nhở? Người cô mỏi nhừ, mắt cô cứng đờ. Kim đâm vào tay chẳng biết bao nhiêu lần, thế mà cứ ngồi lì trên bàn. Cũng may TMF bắt đầu làm việc lúc 8 giờ sáng, chứ không ấy thì một ngày cô ngủ chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Mỹ Vân ơi là Mỹ Vân, sao mà mày khổ thế này chứ? Trường Đạo vừa trở về sau chuyến công tác 2 ngày ở Thượng Hải. Thương hiệu SM, một nhãn hàng thời trang có tiếng, đã để ý đến bộ sưu tập hoa đêm của Mỹ Vân. Họ muốn nhanh chóng chiếm ngưỡng sản phẩm mẫu để đi đến ký kết hợp đồng với TTF. Đúng là oan gia ngõ hẹp, bây giờ anh không muốn cũng phải trực tiếp làm việc với Mỹ Vân một lần. Trường Đạo cặm cụi nhìn vào đống tài liệu phòng kinh doanh mới gửi sang. Anh thở dài rõ mạnh, biểu lộ cảm giác chán ghét. Anh gọi cô ấy lên đây đi, chúng ta cần phải họp gấp. Mình lần rút điện thoại ra định bấm gọi, thì chợt nhớ ra là anh chưa có số của Mỹ Vân. Cái cô bé này đúng là thật thà quá đỗi. Từ ngày anh đưa số cá nhân cho, thế mà chưa từng nhắn qua cho anh một tiếng. Người ta còn mong có số cá nhân của anh để mà liên lạc nhưng lại không được. Mình Luân bất giác mỉm cười vì sự thật thà ngây thơ của Mỹ Vân. Thấy Mình Luân đứng cười tùm một mình, Trương Đạo tò mò ngẩng mặt lên nhìn anh. Này, anh cười cái gì đấy? Không gọi cô gái đó lên đây à? Tôi không có số của cô ấy. Thôi, để tôi xuống xưởng, tôi gọi cô ấy lên. Bảo trợ lý Nhan đi thay anh được rồi. Trợ lý giám đốc như anh không cần đích thân đi đi lại lại như vậy. Để tôi gọi cho trợ lý Nhan. Trường Đạo định nhấc điện thoại bàn lên gọi cho cô trợ lý phòng kinh doanh thì Minh Luân cản ngay. Thôi thôi không cần, để tôi xuống xem tình hình nơi làm việc của thực tập sinh xem như thế nào. Đi công tác một tuần nay tôi không để ý hỏi thăm cô ấy. Nói xong Minh Luân rời đi ngay, trong khi mình thì trốn chạy trối chết. Cái tên đàn ông kia lại có vẻ rất nhiệt tình, thật là điếc không sợ súng. Trường Đạo cười thầm, lắc đầu. Đến khi cô ta chuyển mục tiêu từ tôi sang anh, lúc đó đừng có mà khóc lóc van xin tôi. Quý ông đẹp trai thứ hai công ty xuất hiện ở xưởng gia công, khiến chị em xôn xao cười mỉm. Xưởng trưởng bộ phận may trang phục, tên là Như Hồ, thấy anh, liền vui vẻ. Sếp Luân, anh có việc gì cần mà đích thân xuống tận đây thế này? Minh Luân đang đứng trước cửa phòng thiết kế của Mỹ Vân, ngơ ngác vì bên trong phòng bề bộn giấy dập và 3-4 con ma nơ canh lem nhem, vải may vá. Còn người thì chả thấy đâu. Như Hồ là một người phụ nữ ngoài 35, đã có gia đình nhưng trông còn xuân sắc mặn mà. Đứng cạnh Mỹ Nam như Minh Luân, cô ta luôn có cảm giác bồi hồi như mình mới tuổi đôi mươi. Minh Luân đáp lời, trong khi ánh mắt cứ đảo khắp nơi để đi tìm Mỹ Vân. Không có gì, tôi xuống tìm nhà thiết kế Mỹ Vân. Cô ấy đâu rồi? Cô có biết không? Chắc là cô ấy đi vào kho vải rồi. Anh có cần tôi gọi cô ấy cho anh không? Không cần đâu, tôi tự đi tìm. Minh Luân đáp nhanh rồi đi thẳng về phía kho vải. Nó nằm ở cuối xưởng gia công. Một giây anh chẳng thèm để ý đến đôi mắt lúng liếng đưa tình của Như Hồ. Ai bảo anh là quý ông có cả sắc và tài, đã thế lại là người đàn ông độc thân, chị em nào chả mê. Cũng may anh có vợ và ly hôn nên đã đập tan nghi ngờ anh thuộc giới tính thứ ba. Nếu không thì việc anh càng ngày càng cặp kè bên giám đốc Trương Đạo, khéo lại thành cặp đôi đam mỹ. Từ phòng máy lạnh xuống nhà xưởng khiến cho Minh Luân cảm thấy hơi ngộp. Mặt anh hơi nhăn lại vì sự bức bí, vô thức đưa tay lên nới rộng chiếc cà vạt hơn một chút. Vừa bước tới quầy quản lý thì anh nhìn thấy Mỹ Vân đang bê một thùng các tông lớn, trông có vẻ nặng đi về phía mình. Mặt anh lập tức giãn ra, lại là một Minh Luân trông vô cùng thân thiện và vui vẻ. Mỹ Vân, cô làm cái gì ở đây? À, Minh Luân, chào anh, tôi đến kho để nhận vải về may. Sao anh lại ở đây? Minh Luân không để ý câu hỏi của cô, mà chỉ quan tâm đến việc tại sao cô phải trực tiếp đến kho nhận vải, trong khi có nhân viên kho vải làm chuyện đó. Vẻ mặt thân thiện vui vẻ, liền đổi sang nghiêm nghị. Nét lạnh lùng và khó tính này dọa chết khiếp hai nhân viên kho vải đang đứng ở quầy quản lý kho. Anh đang định làm cho ra nhẽ với hai người kia thì Mỹ Vân lên tiếng. Anh đưa vải cho tôi cần lên. Nên là cả tuần nay tôi chỉ mới dựng dập, chưa lên mẫu nào. Bây giờ tôi cần lên gấp. Tôi cần phải đẩy nhanh tiến độ. Chỉ có 2 tháng thôi. Cô giành lại thùng vải nhưng Minh Luân không cho. Anh tạm để tội của 2 tên nhân viên kho ở đó, rồi quay bước đi về phía phòng thiết kế cùng với cô. Trong ánh mắt của anh ghim về phía 2 người kia 4 chữ. Cứ coi chừng tôi. Để tôi bê cho cô. Tôi xuống đây để tìm cô đấy. Tìm tôi có chuyện gì? À, không có gì. Sếp gọi cô lên phòng họp về bộ sưu tập hoa đêm. Có người muốn mua những thiết kế của cô. Họ cần xem mẫu hoàn thiện gấp, nên chúng ta cần phải họp để có phương án đẩy nhanh tiến độ. Nhịp tim của Mỹ Vân lại tăng nhanh, vừa vui vì có người mua thiết kế của mình, cũng vui vì chuẩn bị được nói chuyện trực tiếp với Trương Đạo. Nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc khó giấu của cô, thì chắc chắn cô vui vì lý do thứ hai. Thật là tốt quá. Cô reo lên, mắt cười híp lại thành một dòng kẻ. Minh Luân đang khiêng đồ nặng, cộng với không khí nóng nực trong xưởng làm mồ hôi túa ra như tắm. Chẳng muốn cười chút nào, nhưng trông thấy cô vui lại không thể nào làm ngơ. Anh cũng cố gắng cười theo cô. Đúng vậy, lần này là một khách hàng rất lớn. Nếu như cô hoàn thành tốt, chắc chắn giám đốc thưởng lớn cho cô. Cả hai người về đến phòng thiết kế, nhìn mồ hôi nhễ nhại đầy mặt Minh Luân khiến Mỹ Vân áy náy. Cô vội vàng lấy trong giỏ ra một bịch khăn giấy ướt rồi đưa cho anh. Anh cầm lấy, ở đây đúng là hơi nóng thật, vất vả cho anh rồi. Thôi, chúng ta đi ngay, kẻo giám đốc chờ. Cô vội vàng thu lấy cuốn sổ ghi nhật ký công việc hàng ngày trên bàn, sẵn sàng rời đi. Nhưng Minh Luân không muốn rời đi, anh đứng nhìn quanh căn phòng, cảm giác có gì đó sai sai. Ơ, anh không đi à? Bên bộ phận kỹ thuật, chưa lắp quạt cho cô sao? À, chắc là họ bận nên chưa lắp được cho tôi. Minh Luân thở dài. Mỹ Vân đúng là quá hiền lành, quyền lợi của bản thân mà chẳng dám đòi hỏi hay là thắc mắc. Nói cô khờ thì lại nặng lời với cô, nhưng thật sự cô hiền quá, hóa khờ luôn rồi. Minh Luân không biết rằng Mỹ Vân chỉ vì không muốn gây rắc rối đến Trương Đạo nên mới giả câm giả điếc giả khờ cho người ta bắt nạt cô. Đang cùng nhau bước vào thang máy, đột ngột Minh Luân dừng lại. Cô lên thẳng phòng giám đốc nhé, tôi lên sau. Nói xong anh quay người đi mất, cô ngơ ngác nhìn theo. Cửa thang máy dần dần đóng lại ngay trước mặt. Minh Luân bước từng bước mạnh mẽ, sải chân thoăn thoắt quay ngược trở lại xưởng gia công. Anh vừa đi vừa gọi điện cho trưởng bộ phận kỹ thuật. Chỉ mất 3 giây để bên kia bắt máy. Anh Luân. Gương mặt nam tính của quý ông 40, lúc tức giận đúng là không vừa. Đây mới là vẻ mặt mà người ta thường thấy ở một trợ lý giám đốc Trần Minh Luân. Giọng của anh chứa đầy âm khí. Kỹ thuật lập tức xuống xưởng gia công, ngay lập tức cho tôi. Minh Luân tắt máy ngay sau đó, gọi cho trưởng phòng nhân sự, giọng của anh cứ đanh lạnh. Thanh lý hợp đồng của 2 quản lý kho vải cho tôi ngay lập tức. 3 ngày nữa, tôi không muốn 2 người đó còn xuất hiện trong kho vải của tôi. Anh dứt lời cũng là lúc đứng trước cửa phòng thiết kế của Mỹ Vân. Lửa giận bốc lên đầy ngùn ngụt khi nhìn thấy thùng vải đang để chồng chơ dưới chân bàn, trong cái không khí ngột ngạt nóng bức hơn 30 độ của xưởng may. Mà không có lấy một cái quạt cho nhà thiết kế. Càng nghĩ, lại càng thấy không thể nào chấp nhận. Ở công ty này, Minh Luân có quyền can thiệp mọi việc nội bộ của công ty mà không cần phải chờ ý kiến của giám đốc. Vì thế quyền lực và tiếng nói của anh ở đây cũng vô cùng mạnh. Đừng thấy anh tươi cười thân thiện với Mỹ Vân mà nghĩ anh chỉ là một trợ lý quen. Với năng lực của anh dư sức có thể mở một công ty riêng, trở thành một giám đốc giỏi giang và tài năng. Chỉ là bản thân anh có điều khó nói, nên chỉ muốn làm trợ lý, là người anh em tốt của Trương Đạo. Lâu nay anh không để ý đến hoạt động nội bộ của các phòng ban, cứ đinh ninh rằng tuyển được người có phẩm chất tốt vào công ty, không sợ sâu mọt làm hỏng không khí làm việc năng động hiện đại và thân thiện. Ai mà ngờ, vẫn có sâu mọt âm thầm, sống trong công ty. Anh không ra tay diệt ngay, thì không biết những con sâu này còn đục khoét đến bao giờ. Giọng anh sa thải nhân viên sang sảng, đứng giữa xưởng may, làm cho các chị em thót hết cả bụng, thở không dám thở mạnh. Cả xưởng may chỉ còn tiếng máy may chạy rè rè và tiếng kéo cắt vải lanh cách. Mấy cô gái bán nãy còn vui vẻ, ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng Mỹ Nam, bây giờ không dám hé cả môi cười. Chưa tới 5 phút, cả tổ kỹ thuật có mặt trước cửa phòng thiết kế của Mỹ Vân. mặt ai cũng căng thẳng vô cùng. Hầu hết các nhân viên kỹ thuật đều là thanh niên trẻ tuổi, khoảng từ 20 đến 30. Tổ trưởng kỹ thuật tên Vinh chưa có biết mình bị triệu tập họp gấp để làm gì, chỉ biết cười xun xoe. Anh Luân, anh có việc gì thế à? Không có gì, đang cần người sắp xếp lại mấy cây vải trong kho. Mấy anh em vào kho vải với tôi. Dứt câu anh liền quay bước đi ngay, đám thanh niên gồm 4 người lục tục đi theo. Cả đội dừng lại trước 2 thanh niên quản lý kho mặt xanh như đèn giao thông. Cô gái quản lý sổ sách kho mắt đỏ hoe, môi giật giật, chắc là mới nhận được điện thoại của bên phòng nhân sự. Minh Luân âm thầm nhếch mép, mắt quét sang chàng thanh niên mặt non choẹt. Cây vải náo của nhà thiết kế Mỹ Vân yêu cầu, cậu mau dẫn mấy người này lấy hết ra đây cho tôi. Lấy cả cây ra đây hả anh Luân? Đúng, lấy cả cây. Minh Luân quay sang nói với nhóm kỹ thuật, các cậu mau theo cậu ấy vào trong. 5 phút sau, 4 người khiêng ra 2 cây vải to như cột đình dài hơn 3 mét. Anh quản lý tổ kỹ thuật còn chưa biết vì sao nước biển lại mặn nên ngây ngô nói tiếp. Anh ơi, cây vải này to lắm, còn 5 cây trong đó cơ anh à. Các cậu khiêng lên phòng thiết kế kia giúp tôi, chịu khó một chút, khiêng hết cả 7 cây lên cho tôi. 6 cặp mắt ngắn ngầm len lén nhìn nhau, nhưng còn nói được gì chứ, họ đành phải làm theo, nếu không muốn bị mất việc. Mỹ Vân một mình lên phòng giám đốc, cô vừa đi vừa đưa tay giữ lấy tim của mình. Một tuần qua rồi và đây là lần thứ 3 cô đối diện trực tiếp với Trương Hạo. Lần này không chỉ là chạm mặt mà còn được nói chuyện trực tiếp. Liệu cô có vì hồi hộp mà làm mấy chuyện ngu ngốc khiến anh xấu hổ hay không? Càng nghĩ càng lo, chân tay của cô đã run cầm cập. Cô gõ cửa và chờ đợi. Làm đến lần thứ 3 thì bên trong mới có người lên tiếng. Mời vào. Không phải nói đó là giọng của Trương Đạo. Cô hít thở thật sâu rồi mới dám mở cửa bước vào. Nhưng bên trong không chỉ có mình Trương Đạo. Anh đang ngồi bàn công việc với cô gái trưởng phòng thiết kế Minh Linh. Minh Linh và Trương Đạo đồng loạt nhìn phía cô. Anh ánh rừng rưng, ánh mắt của cô kia 7 phần là chê bai. Cô ngồi xuống ghế đó đi. Minh Linh đúng là một cô gái xinh đẹp, tài năng. Cô ấy là một trong những nhà thiết kế hàng đầu trong nước. Thiết kế của cô ấy được rất nhiều nhãn hàng săn đón. Là con gà đẻ trứng vàng của TMF mà Trương Đạo phải bỏ rất nhiều tiền mới mời được cô ấy về làm việc cho mình. Bởi vì vậy mà Minh Linh cũng có quyền lực không nhỏ trong công ty. Mỹ Vân ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đối diện với Minh Linh và Trương Đạo, chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại bàn bạc công việc của họ. Trương Đạo mỉm cười nói với Minh Linh. Vất vả cho em, lần này 4 thực tập sinh có vẻ non tay hơn các đợt thực tập sinh cũ, có phải không? Dạ không có gì đâu anh, là người mới nên em chỉ bảo hơi nhiều một chút. Cũng may cả 4 người đều rất năng nổ nhiệt tình. Mong là em và 4 bạn nhanh chóng hoàn thành các mẫu mà khách hàng yêu cầu. Lần này công ty ký được hợp đồng lớn, anh chắc chắn không quên công lao của em. Sếp tổng lại khách sáo với em rồi, em ấy à chỉ là một nhân viên gương mẫu, làm tròn bổn phận của mình thôi. Sau đó họ bắt đầu giờ sổ sách, cô gái kia dùng cái miệng dẻo ngọt thuyết trình tiến độ công việc cho Trương Đạo nghe. Trương Đạo nghe rất chú tâm, mắt một giây cũng không rời khỏi Minh Linh. Mỹ Vân gần như tàng hình đối với họ, chỉ có điều nhìn thấy tiến độ nhanh nhẹn của các nhà thiết kế khác khiến cho cô chột dạ. Bọn họ đều đã hoàn thành được 1 hoặc 2 mẫu thiết kế, còn cô chỉ mới cắt xong dập và hoàn thành một số chi tiết trang trí. Lát nữa, cô báo cáo không biết Trương Đạo phản ứng thế nào đấy. Chắc chắn là anh thất vọng về cô. Nghĩ đến đây lòng cô lại đau nhói như kim châm. Cô gái nhỏ len lén thở dài. Chào chị. Minh Linh trước khi rời đi lịch sự chào Mỹ Vân, sau đó mới rời đi. Mỹ Vân lúng túng đứng lên, cũng gật đầu chào lại. À vâng, chào cô. Căn phòng tự nhiên yên ắng bất thường. Trương Đạo xem lại bản báo cáo của Minh Linh một lần nữa, nhưng thực chất là đang cố tình kéo dài thời gian để không phải nói chuyện riêng với Mỹ Vân. Minh Luân rời đi hơn 20 phút, sao mà anh ta còn chưa quay lại chứ? Làm chung ở đây với cô gái này, mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn thế kia, sờn hết cả da gà. Trương Đạo xem đồng hồ một lần nữa, sốt ruột buột miệng nói. Cái tên này sao còn chưa quay lại chứ? Anh nói anh Luân sao? Hình như anh ấy còn có việc ở xưởng may. Anh có cần tôi gọi anh ấy không? Không cần đâu, cô cứ ngồi đó đi. tôi sẽ gọi cho anh Luân. Trương Đạo rút máy gọi cho Minh Luân, chuông đổ ba hồi anh ấy mới bắt máy. Sao thế? Sao anh còn chưa quay lại? Minh Luân nói gì đó, Trương Đạo chảy mặt ra, mấy tiếng rồi cúp máy. Phòng làm việc lại tiếp tục yên ắng. Mỹ Vân không biết làm sao, cô không biết phải đợi Trương Hạo hỏi hay là cô phải trực tiếp báo cáo với anh về tiến độ công việc. Thấy anh cứ im du không nói gì, cô đành phải nghiêng về phương án thứ hai. Dạ tôi là Mỹ Vân, tôi... Thiết kế của cô đã hoàn thiện tới đâu rồi? Mỹ Vân lúc này căng thẳng nuốt nước bọt, run run giở cuốn sổ tay ra và bắt đầu trình bày. Minh Luân tắt máy cuộc gọi của Trương Đào, rồi nhìn qua bốn thanh niên đang ngồi trên bàn cây vải to đùng, đang dựng bên tường, gần cửa ra vào của phòng thiết kế. Bốn thanh niên thở hồng hộc, tay không ngừng tóm lấy cổ áo phe phẩy cho mát. Mồ hôi của các anh phải đổ đến cả bát là ít. Trong lòng Minh Luân cảm thấy thoải mái hơn một chút, ánh mắt của anh sắc sảo đầy âm mưu, môi lén nhếch lên một nụ cười. Các cậu thấy có nóng không? Vâng, nóng quá anh ạ. Nóng lắm anh ơi, xưởng mình đúng là nực thật đấy. Các cậu biết nóng đúng không? Tôi còn tưởng các cậu không biết nóng cơ đấy. Bốn thanh niên tắt hẳn nụ cười, lấm lét nhìn nhau rồi nhìn qua Minh Luân. Anh lúc này mới vào chủ đề chính. Cậu Vinh, trước khi đi công tác Thượng Hải, tôi gọi và dặn gì với cậu? Cậu còn nhớ chứ? Dạ, em... Em xin lỗi, em sơ sót. Do nhiều việc quá, em quên mất anh ạ. Cô Hồ, mau đưa sổ theo dõi, sửa máy lại đây cho tôi. Như Hồ đang giả vờ ngồi xếp vải ở bàn may, vội vàng đứng phắt dậy. Sách cuốn sổ theo dõi sửa máy dâng lên cho Minh Luân. Anh dở ra trang theo dõi gần nhất, thấy ngày nào cũng có kỹ thuật xuống kiểm tra và sửa máy quay. Không lẽ nào không có một ai nhớ đến việc anh nhờ lắp quạt cho phòng thiết kế sao? Mà cho dù anh không nhắc, một kỹ thuật viên lo về trang thiết bị cho tất cả tòa nhà phải tự giác nhìn thấy có người đang sinh hoạt trong phòng thiết kế nhỏ như cái tổ chuột kia mà lại không có một cái quạt nào. Anh đâu có tuyển họ về đây chỉ để họ ngồi không đợi chỉ việc cho mới làm. Thời nào rồi còn phải đợi xếp sai thì mình mới lon ton đi thực hiện chứ. Anh hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không tiếp tục mắng chửi nhân viên cấp dưới. Các cậu thấy rồi đấy, ở xưởng gia công rất nóng. Các cậu mới làm việc một chút, ngồi một chút thôi, mà không thở được. Vậy hỏi, những người khác làm việc 8 tiếng, 10 tiếng ở đây, họ cảm thấy thế nào? Tôi thật sự rất thất vọng vì thái độ làm việc của các cậu. Mặt của bốn chàng trai chảy xuống như bánh tráng nhúng nước, Vinh rón rén. Là lỗi của em xin lỗi anh. Em ngay lập tức sắp xếp, lắp quạt cho phòng thiết kế. Được, cậu trực tiếp đi lắp quạt đi. Còn các người khác, khiêng mấy cây vải này, bỏ lại vào trong kho cho tôi. Mấy anh chàng mắt trọn tròn có vẻ ức chế, nhưng Minh Luân đâu có sợ họ. Anh thách thức. Sao? Ấm ức à? Các cậu có thể nghỉ việc ngay lập tức. Những cuộn vải này sáng ngày mai, có nhân viên mới khiêng vào. Xử lý xong anh rời đi đầy khí thế, xưởng gia công xui xẻo, bị trợ lý VIP ghé thăm, mà cho chứng kiến một cuộc cải cách nhớ đời. TMF là một công ty phát triển lớn mạnh, đãi ngộ rất tốt đối với nhân viên. Có rất nhiều người đang mong chờ được làm cho công ty mà còn chưa đến lượt. Những kẻ ngồi mát không có tinh thần tự giác, không muốn cống hiến thì anh cũng chẳng cần. Sau khi xử lý xong việc ở xưởng gia công, Minh Luân lập tức quay trở về phòng giám đốc. Anh là người ôn hòa, anh rất ít khi nổi nóng. Nhưng thật sự ngày hôm nay, chẳng hiểu tại sao, anh lại cảm thấy bực bội vô cùng. Có thể là vì anh không hài lòng với thái độ làm việc của nhân viên, hoặc có thể vì cảm thấy ấm ức thay cho cô gái bé nhỏ kia. Trương Đạo bắt nạt Mỹ Vân, anh có thể nhắm mắt để cho qua. Nhưng những người khác bắt nạt Mỹ Vân, anh không tha cho họ. Minh Luân hé cửa phòng giám đốc, đã bị âm lượng cực đại bên trong dọa cho giật cả mình. Cô đùa tôi đấy à? Cô Mỹ Vân! Khi xuống xưởng gia công, nhìn thấy hiện trường trong phòng thiết kế ngổn ngang chưa đâu vào đâu, Minh Luân dự đoán được sự phẫn nộ của Trương Đạo. Anh định sẽ cùng cô lên họp, có thể giúp cô nói đỡ vài câu trước mặt sếp. Nhưng ai có ngờ, lại có chuyện phát sinh làm anh quên bén mất. Minh Luân vội vã bước vào. Giám đốc! Minh Luân định dùng thái độ nhiệt tình vui vẻ của mình để phá tan bầu không khí căng thẳng, nhưng có lẽ là vô phương cứu chữa. Lúc này Mỹ Vân đang đứng chắp tay trước bụng, đầu thì rụt lại, cúi xuống nhìn cuốn sổ nhật ký mở rộng trên mặt bàn. Còn Trương Đạo thì đứng đối diện, khói bốc qua hai lỗ tai, hai lỗ mũi, làn da trắng xứ như búp bê của anh đỏ dần dần vì tức giận. Trương Đạo không hổ danh là một soái ca, ngay cả lúc tức giận vẫn tỏa ra một mị lực hơn người. Minh Luân nhỏ giọng phá tan bầu không khí. Giám đốc, có chuyện gì thế à? Trương Đạo nhìn qua Minh Luân, cơn giận dữ được kiềm xuống một chút. Anh ngồi phịch xuống ghế, tay gác lên thành, chân bắt chéo, tay còn lại đưa lên day day thái dương. Anh vào mà xem, cả một tuần qua cô ta chẳng làm được gì. Thực tập sinh top 1 của TMF đây sao? Tôi không thể nào tin được. Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn Minh Luân đang chậm bước tới bàn trà, đôi mắt đỏ hoe ngập trong nước. Cô nhìn anh thiết tha, tìm kiếm một đồng minh thấu hiểu cho hoàn cảnh của mình. Minh Luân thở dài nhìn cô, rồi dịu giọng nói với Trương Đào. Cậu cứ bình tĩnh, thực ra cô ấy đã cố gắng hết sức rồi. Tôi thấy cô ấy hoàn thành xong các bộ dập. Nếu như bây giờ cho người hỗ trợ, chắc chắn việc hoàn thành bộ sưu tập sẽ kịp đến thời gian hẹn với khách hàng. Trương Đạo nghe Minh Luân nói mát thì cũng im lặng không sừng cổ lên. Minh Luân ái ngại rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa qua cho Mỹ Vân. Cô thông cảm, giám đốc của chúng ta hơi nóng tính. Mỹ Vân nhận tờ khăn giấy bằng hai tay, vụng về lau nước mắt rồi nhìn qua Trương Đạo, chờ sự phán quyết của anh. Trương Đạo vốn nguôi giận, nhưng nhìn thái độ dịu dàng của Minh Luân dành cho Mỹ Vân lại càng khiến anh cảm thấy khó chịu. Giống như bản thân mình đang đóng vai ác trong cuộc trò chuyện này. Cô ta là nhân viên của anh, nhân viên làm không tốt, anh không được mắng mỏ đôi ba câu hay sao? Cô ta còn nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương kia. Anh thực sự rất khó chịu, thực sự rất chán ghét. Trương Đạo đứng dậy, đi thẳng về bàn làm việc, bấm điện thoại bàn, gọi cho Minh Linh, quay trở lại phòng giám đốc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện. Cảm ơn tác giả Hoài Thư đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện rất rất là ly kỳ. Chỉ mới vừa lắng nghe tập 1 thôi mà Tâm An đang rất là tò mò và thắc mắc về cô gái Mỹ Vân. Tại sao cô ấy lại mất 7 năm trời, 8 năm trời để theo đuổi một người đàn ông như vậy? Chả nhẽ vì yêu. Vậy thì tình yêu của Mỹ Vân dành cho Trương Đạo đó có phải là tình yêu thật sự hay không? Hay chỉ là một phút nhất thời nào đó mà đánh mất thanh xuân của mình? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Quý vị hãy cùng lắng nghe và theo dõi, ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.